lập tức đứng dậy chắp tay chào. Những người còn lại thấy thế, cũng đều chắp tay với hắn. Hà đại nhân, các vị đạo hữu, Thẩm Lạc ôm quyền hoàn lễ. Thẩm tiên sư, 10 vị tiên sư này chính là tất cả thành viên đội ngũ ngài. Hà Văn Chính giới thiệu, Thẩm tiên bối, tại hạ trưởng lão Sơn Quyền Tông Chu Mãnh, đây đều là môn hạ đệ tử. Lần này cùng đi, thay tông môn xuất lực cho Trường An Thành. Đại hán Khôi Ngô ôm quyền, nói ra, Thẩm Lạc chắp tay đáp lại, Thẩm tiên bối, tại hạ đệ tử Khô Vinh Tông Triệu Đình Sinh, đây đều là sư huynh đệ trong môn ta, còn xin tiền bối che chở. Lão giả lưng còng kia cũng ôm quyền nói, Thẩm Lạc nghe vậy, hơi kinh ngạc, lại nhìn chằm chằm cẩn thận tra xét thân lão, trong lúc nhất thời lại quên hoàn lễ, thật có lỗi, đã thất lễ, chờ hắn kịp phản ứng. Liền nói gấp, không sao, bộ dáng vãn bối ai thấy cũng đều kinh ngạc cả. Triệu Đình Sinh bộ dáng lão giả, khoát tay áo nói, Thẩm Lạc lúc này nhớ lại, lúc trước ở Trường An, từng nghe Tạ Vũ Hân đề cập tới Khô Vinh Tông, nói nếu hắn gặp tu sĩ tông môn này, tốt nhất nên tránh xa, bởi vì bọn họ am hiểu dùng độc, thường có thể im ắng giết người. Triệu đạo hữu, chẳng lẽ tu luyện bí thuật khô cốt tâm pháp của Quý Tông? Thẩm Lạc hiếu kỳ hỏi. Không sai, trước mắt chính vào thời kỳ cây khô, khiến tiền bối chê cười rồi. Triệu Đình Sinh nhẹ gật đầu, cười ha ha nói, Thẩm Lạc thấy thế, trong lòng có chút nghi hoặc. Triệu Đình Sinh trước mắt này nói chuyện hành động, không khớp với Tạ Vũ Hân nói về tu sĩ Khô Vinh Tông. Trong miệng nàng, tu sĩ Khô Vinh Tông phần lớn tính tình cổ quái, có thù tất báo, có vẻ vừa chính vừa tà. Tại hạ Thẩm Lạc, tu sĩ Tiểu Mao Sơn nhất mạch Xuân Thu Quan, nhiệm vụ sau này, còn xin chư vị hết sức giúp đỡ. Thẩm Lạc ôm quyền, nhìn mọi người nói, mấy người Chu Mãnh nghe vậy, thần sắc hơi đổi, cũng đều ôm quyền với hắn, có vài phần qua loa. Trong lòng Thẩm Lạc biết hơn phân nửa mấy người chưa nghe nói qua Xuân Thu Quan, nên cũng không so đo, nếu chư vị đã biết nhau, vậy ta nói về nhiệm vụ trước đã. Lúc này Hà Văn Chính mới mở miệng nói, Hà đại nhân xin mời. Thẩm Lạc nói, nhiệm vụ lần này, là muốn chư vị tiến về Đôn Nghĩa Phường ở thành Tây Trách hướng Nam. Ở nơi đó có một công xưởng pháo hoa lớn nhất Trường An Thành. Bên trong còn có rất nhiều diêm tiêu thuốc nổ, nếu để cho tặc nhân lấy được, sẽ tạo thành tổn thất to lớn. Hy vọng chư vị có thể đi vào nơi đó, tiêu hủy nó, Hà Văn Chính chậm rãi nói. Đám người nghe vậy, có chút sững sờ, cuối cùng, trong miệng Chu Mãnh kêu lên hai chữ. Chỉ vậy, tất cả bọn hắn lần đầu chấp hành nhiệm vụ, nguyên lai tưởng rằng sẽ tập hợp lực lượng, đi chém giết quỷ vật. Chẳng ngờ nhiệm vụ lại là cái này, chỉ tiêu hủy diêm tiêu thuốc nổ thôi sao? Thẩm Lạc cũng nhịn không được hỏi. Cách chương.